mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây không phải cảnh tượng trong tưởng tượng, có phải có chút thất vọng hay không? Lâm Dật đột nhiên quay đầu lại để cô ở trên tường bên cạnh, đôi tay giam cầm cô, khiến Điền Kỳ Kỳ không thể động đậy. Điền Kỳ Kỳ vừa mới thả lỏng không có dự đoán được là tình huống gì, sắc mặt lập tức căng chặt lên, khuôn mặt nhỏ chướng đến căng phồng, bộ dáng vừa buồn bực lại thẹn thùng thật là động lòng người. Lâm Dật bỗng nhiên phát hiện đùa giỡn cô cũng là một chuyện cực kỳ thú vị. Cúi đầu liền có thể nhìn thấy lông mi thật dài của cô trải vuốt cảm xúc phẫn nộ, đáy mắt một mảnh sương mù mênh mông, còn có cánh môi ngọt ngào như hoa anh đào, làm người này sinh ra một loại xúc động cầm lòng không đậu muốn hôn lên. Mới không có, giọng nói Điền Kỳ Kỳ thấp giống như nỉ non, nhìn trong mắt anh ngưng tụ một chút động tình, đang cho rằng anh sẽ làm cái gì, anh lại bỗng nhiên buông cô ra cầm lấy điều khiển từ xa trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn đối diện liền xuất hiện hình ảnh. Đây là video tư liệu sống trên hôn lễ vương thất Tây Ban Nha, cô nhìn xem có thể dẫn dắt linh cảm hay không? Lâm Dật đã thay đổi ngữ khí việc công xử theo phép không? Anh duỗi tay chỉ sofa ra thật bên cạnh, Điền Kỳ Kỳ hoài nghi ngồi qua. Hết thảy công việc có liên quan hôn lễ, không phải đều là bảo mật ư, sao anh có thể lấy được tư liệu sống này, hẳn không phải là lừa người chứ? Nhưng đối với việc anh hao hết tâm tư để chính mình thuận lợi sáng tác, trong lòng Điền Kỳ Kỳ rất là cảm động. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Điền Kỳ Kỳ, Lâm Dật mới lại mở miệng giải thích. Đây là tôi thật vất vả mới xin được từ bọn họ, cô cũng đừng cô phụ một phen tâm ý của tôi. Đồng dạng, nội dung nơi này tuyệt đối không thể truyền lưu ra bên ngoài, chuyện này cô phải nhớ kỹ. Lâm Dật đặc biệt thận trọng nhắc nhở cô, Điền Kỳ Kỳ tự nhiên biết lợi hại trong đó, vội vàng không ngừng gật gật đầu. Sau khi xem xong, Điền Kỳ Kỳ đã có được một chút khái niệm về hôn lễ thịnh thế này, cũng càng thêm hiểu rõ địa vị cùng chủ đề buổi hôn lễ này. So sánh với khái niệm mơ hồ lúc trước, Điền Kỳ Kỳ đối với thiết kế đã hơi hình thành như vậy thoáng khôi phục một chút tin tưởng, mà không đến mức có vẻ quá mù quáng, không thể nào xuống tay. Thế nào, có thu hoạch? Lâm Dật giả bộ lơ đãng hỏi. Trên thực tế, anh đều để ý sáng ý của Điền Kỳ Kỳ hơn ai khác. Bằng không anh cũng sẽ không hao tổn tâm cơ muốn dẫn dắt linh cảm cô như thế, trợ giúp cô càng thuận lợi hoàn thành tác phẩm thiết kế. Phải biết rằng những video tư liệu sống này chỉ có thể công bố ở trên hôn lễ, là anh tốn giá thật lớn mới trao đổi được với người khác. Tôi nghĩ tôi sẽ nỗ lực không để anh thất vọng. Đôi mắt lưu ly xinh đẹp của Điền Kỳ Kỳ xinh đẹp nghiêm túc nhìn anh, nói lời thề son sắt. Cách chương.